Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Khôi lắc đầu, ta thật sự không biết bà ta là ai, mỗi lần bà ta gặp ta, đều che mặt bằng khăn voan, ta chỉ nghe giọng nói là phụ nữ, tuổi tác ước chừng 30 tuổi, dáng người cao ráo, hình như là một mỹ nhân, còn lại, ta không biết gì nữa. Hắn thở hổn hển, trong mắt toàn là sợ hãi, không giống như đang nói dối. Tiền tài được vận chuyển đến đâu ngoài thành, bằng cách nào, bọn họ có bao nhiêu người? Mí mắt Trương Khôi lúc nhắm lúc mở, cơn đau dữ dội và nỗi sợ hãi đã rút cạn sức lực của hắn, có chút không chịu đựng nổi nữa, lắp bắp nói. Tiền vào cửa hàng tháng, ta và vợ ta, đều làm theo lời nhị phu nhân, trước tiên rút một phần, nhưng thực chất lại rút ba phần, còn lại hai phần, ta mỗi tháng đều tự mình chuẩn bị, mang đến trà lâu Phúc Thiên, gọi phòng chữ thiên, đợi bà ta đến. Nói xong, lại ngất đi, nếu tiếp tục dùng bạo lực thẩm vấn, e là hắn không chịu nổi. Tuy không hỏi ra được kẻ chủ mưu, nhưng những thông tin thẩm vấn được này đã đủ để nàng tìm ra manh mối rồi. Bạch Minh Tế giao người cho Bùi Thần, ta hỏi xong rồi, Bùi đại nhân xin mời. Bùi Thần, chỉ còn lại cho hắn ta nửa cái mạng. Hắn còn hỏi cái gì nữa? Nhưng Bùi Thần muốn tìm không phải hắn, bảo người ta mang tên thanh niên bán lược ở phòng bên cạnh đến. Bùi Thần túm lấy gáy hắn, ấn mặt hắn vào người Trương Khôi. Thấy chưa, không hợp tác, đây chính là kết cục, không cần ta nói nhiều nữa chứ. Chân cháu trai nhà họ Trương bị Bạch Minh Tế chọc thủng một lỗ, đau suốt dọc đường, lại bị nhốt vào phòng đánh một trận vô cớ, ý chí đã sớm không còn, chỉ run run gật đầu. Đại nhân xin hỏi, ta biết gì, tuyệt đối không giấu giếm. Tốt, Bùi Thần buông hắn ra, câu hỏi thẳng thắn. Hai ngày trước, vũ khí chi huyện mất ở đâu? Cháu trai nhà họ Trương sững sờ. Vũ khí gì? Ta không biết. Nói xong liền khóc, ta thật sự không biết. Cha mẹ ta mất sớm, không có nghề nghiệp gì. Từ nhỏ đã theo cô dượng, ngày thường làm toàn là việc trộm cắp vặt, bảo ta đi trộm vũ khí. Đại nhân cho ta mượn 100 lá gan ta cũng không dám. Đại nhân tha mạng. Được rồi, ta nói cách khác, lương thực chi huyện bị mất ở đâu? Lương thực, cháu trai nhà họ Trương vẫn vẻ mặt hoang mang. Bùi Thần từ trong lòng lấy ra cái lược cán, ném tới trước mặt hắn. Lược là ngươi bán đúng không? Vị trí dưới mắt phải có một vết sẹo, ngươi có quen không? Cháu trai nhà họ Trương ngẩn người một lúc, lần này gật đầu. Quét, Bùi Thần nói, ta cũng không quen lắm, chỉ biết hắn là người chuyên thu mua trà. Mỗi mùa xuân, nhị phu nhân Yến Hầu Phủ đều biển thủ ba phần trà từ trà trang của Yến gia. Trong đó một phần, cô làm theo ý nhị phu nhân, mở đường dây ngầm kiếm lời cho bà ta. Hai phần còn lại, đều bị người này bí mật vận chuyển ra ngoài. Vận chuyển đến đâu? Bạch Minh Tế đột nhiên chen miệng. Cái này tiểu nhân không biết. Liếc nhìn cây sắt nung đỏ trong tay Bạch Minh Tế, lại nói. Hẳn là ngoài thành, nếu trong thành bán ra nhiều trà như vậy, nhị phu nhân e là đã sớm biết. Lại là ngoài thành, có thể hỏi ra được từ miệng hai người, chỉ có những thứ này. Bạch Minh Tế nhìn ra được, vụ án hình bộ đang điều tra, e là có liên quan đến Yến Hầu Phủ. Bùi Thần cũng nhìn ra được, kẻ trộm nhà mà Bạch Minh Tế bắt được, e là đã làm chuyện động chơi gì rồi. Hai người đi ra ngoài, Bạch Minh Tế hỏi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi đại nhân, lô vũ khí mà nha môn làm mất là chuyện gì vậy? Nếu không có Bạch Minh Tế, Bùi Thần cũng sẽ không nhanh chóng tìm ra manh mối như vậy. Người là do hai người hợp sức bắt về. Bùi Thần ngay từ đầu đã không giấu giếm nàng ta, nếu không cũng sẽ không thẩm vấn chuyện vũ khí trước mặt nàng ta. Không giấu giếm, nói cho nàng ta biết vụ án của hình bộ. Ba ngày trước huyện lệnh huyện Kinh áp tải một lô lương thực, trên đường bị người ta đánh cháo, gần đến Giang Ninh lại bị người ta cướp mất. Có lẽ đối phương không ngờ, lần này đội ngũ của nha môn không phải toàn là kẻ ăn hại, xuất hiện một kẻ cứng đầu, bắt được tên cầm đầu của đối phương, còn giữ lại được một xe lương thực. Hôm qua nha môn dỡ hàng mới phát hiện, đồ trên xe không phải là lương thực, mà là một lô vũ khí. Bạch Minh Tế dù đã có suy đoán, nhưng nghe xong trong lòng vẫn giật mình. Vũ khí, trà, bạc, lưu vận chuyển ra ngoài thành. Bên ngoài thành có gì? Doanh trại quân đội của Yến gia. Luồng khí lạnh lẽo sau lưng lan đến sống lưng, chạy thẳng lên đầu, Bạch Minh Tế đột nhiên nhìn về phía Bùi Thần. Bùi đại nhân, ngươi nợ ta một ân tình. Bùi Thần, ta đã trả rồi, vị nhị công tử kia của Bạch gia nhà ngươi. Người khác là người khác, nhưng ngươi nợ Bạch Minh Tế ta vẫn chưa trả. Bạch Minh Tế nhắc nhở hắn, ở nhà họ Ân, ngươi rắc thuốc bột lên vết thương của tử sĩ, ta đã nhìn thấy, nhưng không vạch trần. Bùi Thần coi như đã hiểu, cái gọi là cùng chung một gốc rễ là như thế nào. Người nhà họ Bạch về bản chất đều giống nhau, người người đều giỏi lấy ơn báo đáp. Hắn không nói gì, Bạch Minh Tế có thể đoán được số vũ khí đó được vận chuyển đi đâu, hắn cũng có thể đoán được. Hơn nữa toàn bộ quá trình cũng rất dễ hiểu. Yến Hầu gia dùng tiền của mình, bí mật chế tạo vũ khí bên ngoài thành, vận chuyển về doanh trại quân đội của Yến gia, mở rộng quân đội, âm mưu tạo phản, cho dù là nơi đến của tiền bạc hay tang vật, điều tra một cái là rõ. Bọn họ có thể đoán được, đối phương cũng có thể. Lúc này, không biết có còn kịp hay không, cho dù kịp, hắn cũng không giúp được. Tuy rằng đối phương vừa ngu ngốc vừa độc ác, nhưng dù sao cũng từng chung thuyền. Vụ án này, hắn sẽ chủ động rút lui. Ánh tà dương chiếu xuống dưới chân hai người, trải ra một tầng ánh sáng vàng. Bạch Minh Tế quay đầu lại, ánh sáng chiếu vào đồng tử của nàng. Nàng nhìn Bùi Thần, đột nhiên nói. Yến gia sẽ không tạo phản. Điểm này, Bùi đại nhân sau khi thẩm vấn hai người này xong, trong lòng rất rõ ràng. Không sợ đại nhân chê cười, vì một số nguyên nhân không thể nói, những ngày gần đây ta đã điều tra ngươi, tất cả các vụ án ở hình bộ do ngươi xử lý, không có một chứng cứ hay lời khai nào bị thiếu sót, thật sự làm được không oan uổng bất kỳ người tốt nào, cũng không bỏ qua bất kỳ kẻ xấu nào. Ta nghĩ, lúc Bùi đại nhân mới vào hình bộ, trong lòng không chỉ có thù hận, tấm lòng muốn duy trì thái bình thịnh trị mà lệnh tôn muốn tiếp tục, vẫn còn đó. Bùi Thần lần đầu tiên bị ánh mắt của một người làm cho sững sờ trong chốc lát. Không phải lời nàng nói có bao nhiêu chấn động lòng người, mà là khi nàng nói ra câu thái bình thịnh trị kia, đôi mắt được ánh mặt trời chiếu sáng, đáy mắt quang minh chính đại, không khiến người ta cảm thấy buồn cười. Hắn đã sớm nghe nói về sự lợi hại của đại tiểu thư nhà họ Bạch. Không biết vì sao đột nhiên nhớ tới khuôn mặt đầy nước mắt mà mình nhìn thấy hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, trong một gia đình có một nhân vật lợi hại, những người khác nhất định sẽ yếu đuối. Thiếu phu nhân vẫn nên nhanh chóng trở về báo cho Yến Thế Tử biết. Bùi Mỗ tin rằng, với bản lĩnh của hắn, nhất định có thể hóa nguy thành an. Là em rể tương lai, hắn nên giúp đã giúp rồi, đến đây là dừng lại. Trọng án hình sự do đại lý tự phụ trách. Ngày mai trời vừa sáng, hắn sẽ chuyển vụ án sang đại lý tự. Vọng Nguyệt Lâu, Yến Trường Lăng chọn một vị trí cạnh cửa sổ, rót đầy rượu cho Nhạc Lương. Nhạc đại nhân mời, Nhạc Lương không động vào, liếc mắt nhìn con đường vắng vẻ bên dưới, nói ngắn gọn. Ta có lời muốn hỏi Yến Thế Tử. Yến Trường Lăng mỉm cười. Ngươi hỏi đi, Nhạc Lương nói, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc. Yến Trường Lăng sửng sốt một chút. Nhạc đại nhân là nói ta so với thái tử ai đáng yêu hơn. Vậy Yến Mỗ xin chịu thua, không bằng. Nhạc Lương hít sâu một hơi, thầm nghĩ luận về giả ngu giả ngốc. Yến Thế Tử khó ai sánh bằng, nói thẳng ra. 3 ngày trước nha môn mất một lô lương thực, không biết Yến Thế Tử có nghe nói qua không? Chưa đợi hắn phủ nhận, Nhạc Lương lại nói. Bên cạnh Yến Thế Tử quả thật không thiếu ám vệ, đều phải đến nha môn rồi. Thế Tử thật sự cho rằng ta sẽ tin. Kẻ vô dụng như Vương Chiêm có thể nuôi dưỡng được một người tài giỏi, còn có thể bắt được tên cầm đầu, giữ lại một xe lương thực. Yến Trường Lăng đang đưa vò rượu lên miệng, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, lại đặt vò rượu xuống. Các người những người điều tra này, thật sự là vô sở bất nhập, một chút cũng không được người ta yêu thích. Nhạc Lương không phản bác, cười cười. Vậy thì chúc mừng Yến Thế Tử, chúc mừng hắn cũng gia nhập vào hàng ngũ không được yêu thích. Nhạc Lương lại hỏi vấn đề vừa rồi. Ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc? Yến Trường Lăng vuốt ve vò rượu, nói. 5 phần, Nhạc Lương hít vào một hơi, vừa định mắng một câu đồ cờ bạc, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa phi nhanh tới, quay đầu nhìn ra ngoài, con đường vốn vắng vẻ lúc này bị binh mã phi nhanh tới bao vây kín mít. Khác với trang phục của đại lý tự và cầm y vệ, trên người bọn họ mặc áo giáp vàng. Cấm quân trong cung, sinh nhật trước của thái tử. Suýt chút nữa bị thích khách làm bị thương, hoàng đế vì bảo đảm an toàn cho hắn, đặc biệt phái cho hắn một đội cấm quân đông cung. Ngựa nhanh chóng đến dưới lầu, bị cẩm y vệ của Yến Trường Lăng chặn lại, phó thống lĩnh Đông Cung xuống ngựa, lớn tiếng hỏi. Người trên lầu, có phải Yến Thế Tử Yến Trường Lăng không? Thẩm Khang rất muốn trả lời, đúng là ông nội ngươi đấy, phó thống lĩnh giơ lệnh bài trong tay lên. Quý phi nương nương đêm nay bị người ta hạ độc, thái tử có lệnh, xin mời Yến Thế Tử đi theo chúng ta một chuyến. Chu thị bị giáng xuống làm tần, chiếu thư hoàng đế đã sớm soạn thảo xong, nhưng đối với người của thái tử mà nói, cho dù là khẩu dụ của hoàng đế, chỉ cần thánh chỉ chưa đến tay Chu thị, vậy Chu thị vẫn là quý phi. Lúc này không ai để ý đến điều này, bị lời hắn nói làm chấn động, Chu thị bị hạ độc. Yến Trường Lăng và Nhạc Lương trên lầu đồng thời sửng sốt. Xảy ra chuyện rồi, Nhạc Lương quay đầu nhìn Yến Trường Lăng, chúc mừng, đáng yêu thì ngươi không bằng thái tử, nhưng đáng thương ngươi có thể. Yến Trường Lăng nhíu mày, cũng không vòng vo với hắn nữa. Nhạc đại nhân đêm nay không nên đến, năm phần còn lại, ta còn trông cậy vào ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Lương lại nói, vụ án này ta không tiện nhúng tay vào. Yến Trường Lăng nghi ngờ nhìn hắn, đại lý tự ngoài việc phụ trách các vụ án hình sự nghiêm trọng, còn có một trách nhiệm, chính là có quyền phúc thẩm bản án cuối cùng của hình bộ. Tiếng bước chân vội vàng dưới lầu truyền đến, Nhạc Lương thong thả nói. Vụ án này nếu giao cho đại lý tự ta trước, lần phúc thẩm cuối cùng sẽ rơi vào tay hoàng đế. Trăm chân run chết, không cứng, muốn triệt để nhổ cỏ tận gốc nhà họ Chu, vụ án này không thể để hoàng đế phúc thẩm, cho nên... ngay từ đầu vụ án này phải giao cho người ngoài đại lý tự. Yến Trường Lăng là người trong cuộc, cẩm y vệ bị loại trừ. Chỉ còn lại hình bộ, trước tiên do hình bộ điều tra rõ chân tướng, sau đó đại lý tự sẽ phúc thẩm, đưa ra phán quyết cuối cùng. Phán quyết của hai cơ quan giám sát, đủ để quyết định tất cả, đến lúc đó hoàng đế cho dù muốn bảo vệ cũng không tìm được lý do để lật lại vụ án. Yến Trường Lăng mỉm cười, lão hồ ly, lẫn nhau thôi. Nhạc Lương không nhận, phó thống lĩnh Chu của cấm quân Đông Cung đã đi tới, Nhạc Lương đứng dậy. Chúc Yến Thế Tử may mắn, sáng sớm hôm sau, Bùi Thần cầm theo hồ sơ, người còn chưa ra khỏi hình bộ, Khương chủ sự từ bên ngoài đi vào, giơ tay lên, chặn hắn lại. Đại nhân đừng đi, Nhạc đại nhân không có ở đó. Đi đến gần, Khương chủ sự mới hạ giọng nói với hắn. Đêm qua Chu Tần bị hạ độc, Yến Thế Tử bị tình nghi lớn. Thái tử điện hạ phái cấm quân, đưa người đến Đông Cung suốt đêm. Tin tức quả thực đủ chấn động, Bùi Thần sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn, hỏi. Chuyện này có liên quan gì đến Nhạc đại nhân? Nhạc đại nhân nói, đêm qua hắn tham dự sinh nhật của thái tử, nói cũng có hiểm nghi, muốn chứng minh trong sạch cho mình, đợi vụ án này kết thúc mới ra khỏi cung. Bùi Thần cúi đầu nhìn hồ sơ trong tay, còn chưa kịp phản ứng. Mình bị hai người này tính kế như thế nào? Lý Cao tổng quản bên cạnh hoàng đế đã đến cửa. Bước chân của Lý Cao vội vàng, dẫn theo hai thái giám đến trước mặt, đang định cúi người hành lễ, Bùi Thần đã vươn tay ngăn lại. Lý tổng quản không cần, ta không dám nhận. Lý Cao cười cười, cũng thôi, chính sự quan trọng hơn. Hoàng thượng thỉnh thị lang lập tức vào cung, cục than nóng bỏng rơi vào tay mình, Bùi Thần không nhận cũng phải nhận. Không có gì phải thu dọn, hồ sơ mang theo trên người, lập tức theo Lý Cao vào cung. Cách chương.